Thái cổ cuồng ma, chương 842, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kỳ Hữu Long không đầu không đuôi lời nói để cho Tần Vũ sững sốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình vừa mới đến cùng Kỳ Hữu Long mới quen biết. Mà bây giờ, hắn ném ra một câu có vài người không thể đến gần. Chờ chút, chẳng lẽ hắn nói là kia Lâm Nhuộm Mực. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ vô khổ sở nói. Kỳ đạo hữu nói là vậy, kêu là Lâm Nhuộm Mực nữ tử. Thật không dám giấu giếm, ta biết nàng thời gian không thể so với nhận biết ngươi dài. Ồ, Kỳ Hữu Long chân mày cau lại, trong lòng khinh bỉ nói, nhận biết nàng thời gian không thể so với nhận biết ta dài. Kia làm sao sẽ biết nàng tên? Kỳ Hữu Long trong lòng oán thầm, nhưng ngoài mặt như có điều suy nghĩ nói. Hy vọng là ta nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cứng họng, đây thật là người câm ngậm bồ hòn mà im a, hắn đều muốn có phải hay không mấy ngày nay khí vận không tốt không thích hợp ra ngoài, làm sao tìm được người cũng có thể tìm ra như vậy chuyện tới. Kỳ Hữu Long cũng không biết là lai lịch gì, cũng không thấy hắn làm gì, thậm chí cũng chưa tới một khắc đồng hồ liền có kết quả, hắn đạo. Lý đạo hữu kia Liễu Thiên tìm tới, liền đang phi Long cổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mừng rỡ, tìm hơn một tháng rốt cuộc có tung tích, mà kia Liễu Thiên nếu ở như vậy, Vương Tự Khiêm chắc ở nơi này phi Long bên trong tòa thành cổ. Chắc chắn Liễu Thiên đang phi Long cổ thành sau, Tần Vũ đảo cũng không vội mở ra tìm tới cửa, phi Long cổ thành cách Dưỡng Kiếm Tiên Tông cũng không xa, một khi cưỡng ép cướp đi, chỉ sợ chẳng những cầm không trở về sẽ lõm sâu hốt luôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình phục suy nghĩ sau, Tần Vũ mắt nhìn Kỳ Hữu Long, trong lòng bắt đầu tính toán Kỳ Hữu Long đến cùng là thân phận gì. Từ hắn đọc hai lần Dưỡng Kiếm Tiên Tông đến xem, hẳn cũng không phải là Bắc Hàn cổ vực người, nếu như không phải là Bắc Hàn cổ vực người vừa có thể ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong tìm tới Liễu Thiên, như vậy. Kỳ Hữu Long lai lịch sợ là không đơn giản a, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ dự định trước biết một phen, nếu như Kỳ Hữu Long đáng giá kết giao, Tần Vũ không ngại chủ động kết giao, dù sao, mới tới thứ 9 tiên vực biết thêm nhiều chút thân phận phi phàm hạng người, có lẽ đối với khôi phục thương thế hữu ích. Lý đạo hữu, ngươi là đi trước tìm Liễu Thiên, hay là trước tỉ thí với ta một phen? Thấy Tần Vũ yên lặng không nói, Kỳ Hữu Long không nhẫn nại được hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Kỳ đạo hữu thật muốn so tài cũng có thể tỉ thí, bất quá, đầu tiên nói trước ta trên người bị thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Kỳ đạo hữu nếu cố ý nghĩ tưởng bây giờ so với, chúng ta liền tìm một chỗ đi tỉ thí. Tần Vũ bình thản nói. Kỳ Hữu Long nghe được trước mặt lời nói, trong lòng trào sinh mừng như điên, có thể Tần Vũ phía sau lời nói để cho sắc mặt hắn cứng đờ. Trên người bị thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái này còn so với cái giám A, coi như thắng đó cũng là thắng không anh hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hữu Long ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong lòng đang suy đoán Tần Vũ có phải hay không gạt lừa gạt mình, nếu quả thật bị thương thế nào trước chạy nhanh như vậy. gocchuyenaudio.com. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi lên, chỉ đành phải nói. Không biết Lý đạo hữu bị thương gì, như thế nào mới có thể khôi phục, thật không dám giấu giếm ta thương thế tương đối trọng, đan điền cùng thần hồn chi hải cũng toái. Tần Vũ thở dài nói, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hữu Long con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, sắc mặt cứng ngắc nhìn Tần Vũ, trên mặt viết đầy không tin cùng một phần nổi nóng. Đan điền cùng thần hồn chi hải toái. Người có phải hay không đạo anh cũng khô kiệt thần hồn cũng toái, vậy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này? Không phải là nằm an nghỉ sao? Không thể không nói, Kỳ Hữu Long trong lòng có chút nổi nóng, cuồng gạt người cũng không phải như vậy lừa gạt a, thật coi mình là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Kỳ Hữu Long cười khan mấy tiếng nói. Lý đạo hữu thật biết nói đùa, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mắt nhìn Kỳ Hữu Long, cũng không qua giải thích thêm, gặp phải loại tình huống này quả thật có thể làm đến như đã biết dạng vô sự thật rất ít, Tần Vũ cũng không qua giải thích thêm, chỉ là nói. Không biết Kỳ đạo hữu biết nơi nào có khôi phục đan điền cùng thần hồn chi hải đan dược mua. Kỳ Hữu Long nghiêm túc nhìn Tần Vũ, trong lòng có chút không thích, ngươi giả bộ cũng giả bộ giống như điểm A, ít nhất phải giả dạng làm cái bệnh thời kỳ chót dáng vẻ A, trần chờ chốc lát đạo. Chỉ rũ đan điền đan dược cũng không hiếm thấy, ngược lại tu bổ thần hồn chi hải đan dược di tốc chân quý, bất quá, Lý đạo hữu nếu có thể dùng chư thiên bộ chạy thắng ta chữa thần hồn chi hải đan dược liền giao cho ta trên người, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thân thể rung một cái, không chỉ có phiết mắt quần áo rất là giản dị, Kỳ Hữu Long, người này đến cùng là lai lịch gì? Lại là như thế nhiều tiền lắm của. Mặc dù nơi này là cửu đại tiên vực nhưng chữa thần hồn chi hải đan dược tuyệt đối cực kỳ chân quý, bởi vì trong đó một mực thuốc chủ yếu chính là muốn dùng một luồng hỗn độn chi khí. Chỉ có dùng hỗn độn chi khí mới có thể để cho thần hồn chi hải khỏi hẳn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đến hôm nay, muốn lấy được một luồng hỗn độn chi khí khó khăn bực nào. Chỉ bằng vào có thể thấy được thần hồn chi hải trình độ chân quý. Mà Kỳ Hữu Long lại có nắm chắc như vậy. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có dọa cho giật mình, thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a, ai có thể nghĩ tới quần áo như vậy giản dị Kỳ Hữu Long càng như thế nhiều tiền lắm của. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng cấp tốc vận chuyển, Tần Vũ chậm rãi nói. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đem hai loại đan dược cho ta. Nếu như ta thắng, hai loại đan dược coi như là ta cá là thắng, nếu ta bại, tất xuất ra đồng giá vật cho ngươi, như thế nào? Bây giờ Tần Vũ quả yêu cầu hai loại đan dược tới khôi phục đan điền cùng thần hồn, chỉ có như vậy tha phương có nắm chắc đi chỗ đó trở về Long Sát Hồn Tiên cùng Kim Sắc Thiết Quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hữu Long cau mày nhìn Tần Vũ, chắc chắn Tần Vũ thật không có nói đùa. Lúc Kỳ Hữu Long không chỉ có ngạc nhiên đứng lên, hắn còn chưa từng thấy đan điền cùng thần hồn chi hải đều bị toái người lại vẫn có thể như thế sinh long hoạt hổ, kinh nghi bất định sau, Kỳ Hữu Long đạo. Lý đạo hữu, ngươi đừng nói ngươi đạo anh cũng bị thương. Thật không dám giấu giếm ta đạo anh đã khô kiệt. Cocchuyenaudio.com. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Kỳ Hữu Long đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hay không trong vòng thời gian ngắn khôi phục cần trước mắt vị này. Nghe được Tần Vũ trả lời, Kỳ Hữu Long con ngươi đều phải trừng ra ngoài, đạo anh cũng khô kiệt. Lại không có việc gì như thế. Đây là một như thế nào quái vật, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hữu Long trong lòng nhất thời phất qua ngàn vạn ý tưởng, hồi lâu sau, hắn mới thong thả đạo. Nửa ngày sau, hai loại đan dược ta sẽ hai tay dâng lên, điều kiện là, bất kể thắng thua, ngươi đều muốn vô điều kiện đáp ứng ta ba chuyện. Chuyện gì? Tần Vũ mắt nhìn Kỳ Hữu Long, anh nợ em một câu yêu thương, chờ đến nhất định thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, như thế nào? Kỳ Hữu Long ý vị thâm trường nói, không, hai loại đan dược ta có biện pháp lấy được. Ta còn có việc rời đi trước, Tần Vũ không chút do dự một nói từ chối đạo, anh nợ em một câu yêu thương, vô điều kiện ba chuyện, chẳng lẽ để cho ta tự sát cũng phải đáp ứng? Đối với cái này dạng yêu cầu Tần Vũ tuyệt sẽ không đáp ứng, coi như chơi đùa điểm khôi phục đều được. Sau khi nói xong, Tần Vũ quay đầu liền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hữu Long lăng xuống, sở dĩ mở điều kiện như vậy, chủ yếu là Kỳ Hữu Long từ Tần Vũ tìm Liễu Thiên, lại người bị thương nặng, tính toán ra Tần Vũ bây giờ hẳn vội vã muốn khôi phục thương thế. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ trở về tuyệt nhanh như vậy, này cũng không mang theo bất cứ chút do dự nào. Hai món, nếu không không bàn nữa. Kỳ Hữu Long khẽ cắn răng, đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhịp bước không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi. Kỳ Hữu Long thần sắc động lại, nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng, định muốn từ Tần Vũ nhịp bước rất nhỏ động tác tới suy đoán Tần Vũ đến cùng phải hay không cố ý giả bộ đến, có thể nhìn đến Tần Vũ tức sắp biến mất ở trong đám người lúc Kỳ Hữu Long sắc mặt vừa kéo, vội vàng nói. Một món nếu còn phải trả giá ngươi liền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng ý, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.